Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, thu hoạch ngoài ý muốn. Nhiều nhất đao trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt, phát ra tiếng thở dài. Thiên Ma lão nhân tự tu luyện đến nay, chính là giết người vô số, hai tay dính đầy huyết tinh. Kia Phật Đồ Kim Cương thân chính là Bồ Đề chùa vô thượng luyện thể pháp quyết. Mặc dù Thiên Ma lão nhân đem nó luyện đến viên mãn chi cảnh, nhưng là tâm cảnh của hắn lại là không có tu luyện tới viên mãn. A Tỳ đao pháp là trong địa ngục đao pháp, nhiều nhất đao thi triển đi ra, mang theo mấy phần trong địa ngục khí tức. Thiên Ma lão nhân tâm cảnh không được viên mãn, tâm cảnh bị phá. Những cái kia đã từng chết thảm vong hồn hiển hiện ở trước mặt của hắn, để hắn từ trong đáy lòng cảm thấy e ngại, mà tùy tâm sinh. Mặc dù Thiên Ma lão nhân từ bỏ thành Phật, lập chí thành ma, lại là tu luyện Phật gia võ học, hai cái này nguyên bản chính là mâu thuẫn. Thành Phật người tu luyện Phật Đồ Kim Cương thân, tâm cảnh có thể viên mãn, đây mới thực sự là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, vạn trượng kim quang bên trong ẩn chứa vô song uy áp. Tâm cảnh càng là kiên định như núi. Thiên Ma lão nhân đã chết, vô luận là Lý Kỳ Phong, vẫn là Ngọc Diện Tu La đều là trong thần sắc lộ ra một tia nhẹ nhõm. Nếu như hôm nay không cách nào chém giết Thiên Ma lão nhân, chỉ sợ chết chính là bọn hắn. Lãnh Ngọc Diện thu hồi trong thần sắc âm lãnh, đối Lý Kỳ Phong cùng Nhiêu Nhất Đao chắp tay một cái, thanh âm ngưng trọng nói: chuyện hôm nay vừa mới bắt đầu thật là có nhiều đắc tội, mong rằng hai vị bỏ qua cho. Lý Kỳ Phong hoàn lễ, lên tiếng nói: không sao, hy vọng hai vị ngày sau phải nhiều hơn chú ý. Trong giang hồ, mọi chuyện khó liệu, sát phạt chung quy là không cách nào giải quyết vấn đề. Không cẩn thận, đem mình cũng là đưa vào đến vạn kiếp bất phục tình trạng. Lãnh Ngọc Diện gật gật đầu, nói: ngươi nói đúng lắm, chuyện hôm nay cũng là vì tỷ ta đệ hai người gõ cảnh báo. Nguyên bản còn muốn lấy muốn đi kia Thục Thành tại tranh đoạt một chút danh kiếm, hiện tại bắt đầu vẫn là từ bỏ tốt, miễn cho bạch bạch mất mạng. Nhiêu Nhất Đao nhìn thoáng qua Nhiêu Nhất Nhu, nói có lý. Trong giang hồ, hào kiệt anh hùng vô số, lần này vì một thanh danh kiếm không từ đạo lại có bao nhiêu người uổng đưa tính mệnh. Chúng ta vẫn là rời xa tốt. Lãnh Ngọc Diện gật gật đầu, ngây thơ trong thần sắc gạt ra mỉm cười, nói: hôm nay đa tạ hai vị, cái này ân cứu mạng vĩnh thế khó quên, ngày sau nếu là có cần ta tỷ đệ hai người thời điểm, còn xin thông báo một tiếng, tỷ ta đệ định sẽ không chối từ, ôn hòa toàn lực ứng phó. Khách khí, nếu như không có các ngươi tỷ đệ hai người tương trợ, sợ là chúng ta cũng là khó mà chém giết này Thiên Ma lão nhân. Lý Kỳ Phong nói khẽ, Nhiều Nhất Đao cũng là gật gật đầu, tỷ ta đệ hai người từ trước đến nay ân oán rõ ràng, chuyện hôm nay trong lòng tự nhiên có mấy phần suy tính. Vẫn là câu nói kia, ngày sau có việc chỉ cần thông báo một tiếng, hai người chúng ta ổn thỏa toàn lực tương trợ. Mưa Lạnh mặt ngây thơ trong thần sắc rất là nghiêm túc, ôm quyền hành lễ. Lãnh Ngọc Diện tiếp tục nói: xin từ biệt, tỷ ta đệ hai người vẫn là rời xa chỗ thị phi này tốt. Một mực trầm mặc Thiết Tu La cũng là ôm quyền hành lễ, nói: ngày khác hữu duyên tạm biệt, gặp lại. Lý Kỳ Phong cùng Nhiêu Nhất Đao cũng là hoàn lễ lên tiếng nói. Rất nhanh, Ngọc Diện Tu La chính là rời đi, nhìn xem một mảnh hỗn độn khách sạn, còn có kia lầu hai phía trên, không ngừng thăm dò xem xét ở khách. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, lấy ra mấy thỏi bạc đặt ở một trương hoàn hảo trên mặt bàn. Tính là đền bù, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Chính như kia Lãnh Ngọc Diện lời nói, nơi này là nơi thị phi, vẫn là tranh thủ thời gian rời xa tốt. Nhiều Nhất Đao gật gật đầu, biểu thị tán thành, hít sâu một hơi, Nhiều Nhất Đao đem mấy khỏa đan dược ăn vào, trong thần sắc tái nhợt giảm bớt mấy phần, nhìn thoáng qua Quấn Một Nhu, đối Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, hôm nay đa tạ huynh đệ ngươi xuất thủ tương trợ, nếu không giờ phút này nhà muội đã là tao ngộ độc thủ. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, khách khí, ta đều chỉ là vì tự vệ mà thôi. Nhiều Nhất Đao khoát khoát tay, nói, huynh đệ, ngươi liền muốn khách khí, nhà muội tính tình ngang bướng, ta vẫn là biết được mấy phần, lúc ấy ta đang đứng ở mấu chốt thời khắc mấu chốt nhất. Căn bản là không có cách xuất thủ tương trợ, nhờ có ngươi xuất thủ, nếu không, ca, ngươi nói nhảm thế nào nhiều như vậy a? Nhiều Nhất Nhu phát ra một tiếng kinh hô, trong thần sắc có chút không vui. Nhiều Nhất Đao không khỏi cười một tiếng, ngượng ngùng sờ lấy đại quang đầu, nói, tốt tốt, ta không nói, đúng, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Lý Kỳ Phong chần chờ một chút, bắp thịt trên mặt lập tức phát sinh biến hóa, lộ ra nguyên lai lúc đầu khuôn mặt của mình, nói, ta chính là kiếm tông đệ tử Lý Kỳ Phong. Nhiều Nhất Đao thần sắc đầu tiên là biến đổi, sau đó lộ ra một tia kinh hỉ, nói, ngươi là kiếm tông đệ tử. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, đúng. Nhiều Nhất Đao trong thần sắc lộ ra một tia hâm mộ, nói, xưa nay nghe nói kiếm tông đệ tử kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, hôm nay gặp mặt quả là thế, bất quá ngươi vì sao muốn cải biến khuôn mặt của mình? Chính là, nguyên bản ta còn tưởng rằng lạnh như băng là cái tuyệt đối là cái mỹ nam tử, lại là giả vờ, tuyệt không chơi vui. Nhiều Nhất Nhu nhanh mồm nhanh miệng đường, Lý Kỳ Phong không khỏi cười một tiếng, nhìn xem Nhiều Nhất Nhu, cảm giác được chơi rất vui, nguyên do trong này ta thực sự không tiện cáo minh, mong rằng các ngươi lý giải một chút. Lý Kỳ Phong nói khẽ, Nhiều Nhất Đao gật gật đầu, nói, không sao, giang hồ hiểm ác, đa tạ đề phòng vẫn là cực tốt, bất quá nhiều tạ Lý huynh đệ đối ta tín nhiệm. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ngươi cũng gọi ta huynh đệ, ta há có thể không xuất ra mấy phần thành ý, ha ha. Đúng, Nhiều Nhất Đao phát ra cởi mở tiếng cười, đúng rồi, huynh đệ, ngươi đến Phong Diệp Trấn ra sao sự tình? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, ta chỉ là đi ngang qua Phong Diệp Trấn mà thôi. Nhiều Nhất Đao gật gật đầu, nói, ta hai huynh muội cũng là như thế, vốn là muốn đi góp mấy lần náo nhiệt, vẫn là quyết định không đi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, mỗi một chuôi danh kiếm từ xuất thế đều là nương theo lấy gió tanh mưa máu, chúng ta vẫn là đừng đi tham gia cho thỏa đáng. Hiện tại Nam Man đại chiến vừa mới hạ màn kết thúc, ngay sau đó chính là danh kiếm xuất thế, thật là thời buổi rối loạn a. Nhiều Nhất Đao cười cười, nói, vô luận như thế nào cũng được, đều không liên quan gì đến chúng ta. Lý Kỳ Phong khẽ gật đầu, may mắn mình đã là rời đi Thục Thành, lại có thiên nhân thiên diện thuật ngụy trang, cho dù là tiến về Thục Thành bên trong người trong giang hồ điều tra đến danh kiếm hạ lạc cũng là không làm gì được chính mình, nhưng là trốn tránh, ngụy trang cuối cùng không phải kế lâu dài. Thực lực, vẫn là thực lực, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi phát ra hò hét. Thực lực bây giờ vẫn là quá yếu. Huynh đệ, ngươi không có việc gì chứ? Nhiều Nhất Đao nhìn xem có chút thất thần Lý Kỳ Phong không khỏi lên tiếng hỏi. Cười cười, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, không có việc gì, ta đang suy nghĩ bước kế tiếp nên đi hướng nơi nào. Nhiều Nhất Đao suy nghĩ một chút, lên tiếng nói, huynh đệ, phải không ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về đế đô như thế nào? Lắc đầu, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, đa tạ lão ca hảo ý, nhưng là ta nghĩ một mình lịch luyện một chút, cho nên. Nhiều Nhất Đao gật gật đầu, nói, đó cũng là có thể. Bất quá giang hồ hiểm ác, huynh đệ ngươi phải cẩn thận nhiều hơn a. Gật gật đầu, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Kia là tự nhiên, Nhiêu Nhất Đao nhìn thoáng qua Nhiêu Nhất Nhu. Nói, vậy ta hai huynh muội liền không lại chậm trễ. Thừa dịp sắc trời còn sớm, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Xin từ biệt, Lý Kỳ Phong chắp tay lên tiếng nói. Bảo trọng, ngày sau gặp lại, Nhiêu Nhất Đao chắp tay một cái. Quay người rời đi, Nhiêu Nhất Nhu hướng về sau nhìn thoáng qua. Cũng là đuổi theo Nhiêu Nhất Đao bộ pháp. Quét mắt một chút trong khách sạn, Lý Kỳ Phong vận chuyển nội lực, làm dịu ngũ tạng phế phủ, chuẩn bị muốn ly khai. Bỗng nhiên Lý Kỳ Phong ánh mắt dừng lại ở Thiên Ma lão nhân áo bào phía trên. Áo bào phía dưới, một bản thư tịch màu vàng lộ ra một góc. Lấy ra thư tịch, năm cái kim quang chữ lớn nhảy vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Phật đồ kim cương thân. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi vui mừng. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.